Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 683, tên là Đạt Lâm cô nương. Trái ác quỷ không thấy, là bị cầm đi sao? Vẫn là nói chìm vào trong biển. Bất quá, cỗ lực lượng này cảm giác, tựa hồ tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Trong cơ thể ta phong ấn có chỗ vỡ nát. Bạch Thủy có thể cảm giác được trong thân thể phong ấn có chỗ buông lỏng. Thực lực cũng khôi phục một chút. Cùng hắn lúc trước gia nhập hải quân lúc thực lực chênh lệch không nhiều. Đối phó 400 triệu phía dưới hải tặc không có vấn đề quá lớn. Như vậy, là nguyên nhân gì để trong thân thể ta phong ấn nới lỏng? Tại ta đã hôn mê trong khoảng thời gian này. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thủy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khôi phục thực lực một bộ phận. Khả năng này là Bạch Thủy cho đến trước mắt nhất chuyện vui. Có thực lực liền mang ý nghĩa hắn tại đối mặt dâu đen truy binh thời điểm. Sẽ không lại bị vô lực làm nhục. Sau đó, khôi phục thực lực, để thân thể của hắn sức sống cũng khôi phục không ít. Dạng này, hắn cũng có tư vốn có thể bắt đầu thăm dò làm sao giải tỏa trong thân thể phong ấn. Liền Bạch Thủy trước mắt biết, tựa hồ bị đánh có thể để cho phong ấn nới lỏng. Nếu như Bạch Thủy chứng thực đây là sự thực lời nói. Như vậy, hắn tiếp xuống liền có chiếu cố. A, đại ca ca, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Đúng lúc này, Bạch Thủy trước mặt đi tới một cái ôm một đống phá lạn thái diệp tiểu nữ hài. Đại khái 11-12 tuổi, nhìn thấy Bạch Thủy về sau, vui vẻ cười to nói, trên mặt nàng tràn đầy cáu bẩn, sắc mặt như món ăn, bởi vì đói khát mà có chút da bọc xương, tóc cũng rối bời tràn đầy dầu mỡ, quần áo trên người cũng là cũ nát vải bố, còn khắp nơi đều là lỗ rách. Có chút điều hưu, là ngươi đã cứu ta phải không? Bạch Thủy nhìn về phía tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Đạt Jin có phải hay không rất lợi hại? Tiểu nữ hài một mặt kiêu ngạo ngửa đầu, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, chớp chớp, hoạt bát sáng sủa, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá, ta phải đi, gặp lại, Đạt Lâm tiểu cô nương. Bạch Thủy không nghĩ tới tại hòn đảo nhỏ này bên trên chờ lâu. Dâu đen truy binh vạn nhất truy tới nơi này, khó tránh khỏi tay bay vạ gió. A, cái này muốn đi, chẳng lẽ không thể bồi Đạt Lâm một hồi sao? Vừa nghe đến Bạch Thủy muốn đi, Đạt Lâm trong ánh mắt tinh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nụ cười trên mặt cũng bị tịch mịch thay thế. Đón lấy, nàng lại mạnh làm tiếu dung, đối Bạch Thủy duỗi ra ngón tay cái. Gặp lại, đại ca ca, một đường cẩn thận nha. Nhưng ánh mắt của hắn lại là không tự chủ được biến đỏ. Nước mắt doanh tròng lại bị Đạt Lâm cố nén không để cho rơi xuống. Tại trong ánh mắt đảo quanh, tại tanh mặn trong gió biển, cái nụ cười này cùng thân ảnh của nàng cứ như vậy khắc ở Bạch Thủy trong đầu. Nếu như Cuống Tư Kỳ không chết yểu, tiếp qua mấy năm cũng rất tiểu nữ hài này không chênh lệch nhiều. Nói xong, Đạt Lâm buông cánh tay xuống, quay người ôm lấy kia một đống rau héo, liền đi hướng phòng mà đi. Tại nàng xoay người một nháy mắt, có khắp nơi óng ánh nước mắt rơi xuống. Gặp lại, có lẽ vĩnh viễn không thấy, nhưng Bạch Thủy cũng không có dừng bước lại. Dạng này nhắc tới một tiếng về sau, liền rời đi, không nên trách Bạch Thủy vô tình, chỉ là hắn không muốn cho cái này Đạt Lâm cô bé thiện lương mang đến vận rủi mà thôi. Bây giờ muốn mạng hắn quá nhiều người, mà hắn hiện tại cũng không có bảo hộ thực lực của người khác. Cùng lưu lại biến thành tai họa, không bằng tuyệt tình rời đi cho thỏa đáng. Một giờ sau, thế mà đi tới Bắc Hải. Cái này muốn trở lại Đông Hải, xem ra là không có dễ dàng như vậy. Bạch Thủy ngồi tại một chiếc cướp đoạt mà đến thuyền hải tặc phía trên. Không khỏi hít một tiếng,